Chương 9, Dạ Sen Gẳng Sư Dạ Kèn. Chương 9, Dạ Sen Gẳng Sư Dạ Kèn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời oanh oanh oanh không gì không phá, lít nha lít nhít thủy tiêu thương đối đầu khủng bố đến cực hạn bắt kỳ chi hỏa, nhất thời buộc phát ra vô cùng chói mắt quan mang. Sát khí ngập trời, quét sạch nơi xa xôi trong thoáng chốc, thiên địa đều run rẩy lên đầy trời đều là gai ánh mắt hoa, giống như là cửu thiên tinh hà rực rỡ. Thậm chí trong nháy mắt này để trên bầu trời Thái Dương đều ảm đạm phai mờ, đây là một lần khủng bố đại đối quyết, ở đương kim nhẫn giả thế giới cực kỳ hiếm thấy. Lâm Phong, có được một đôi biến dị di nệ gẳng, lại sơ bộ mở ra tiên nhân thân thể, tinh thông tam đại nhãn thuật cùng ngũ hành độn thuật, tu hành tốc độ vô cùng mau lẹ, bây giờ đã là ảnh cấp điên phong cường giả, thiên phú sự cao rộng cổ tuyệt kim. Mà họ Rồ Sĩ Ma đồng dạng là 50 năm vừa gặp thiên tài. Lại thêm thời gian tu hành xa so với Lâm Phong làm trưởng, ở ảnh cấp cảnh giới đắm chìm hơn 10 năm, tinh thông nhiều loại cấm thuật, thực lực cực kỳ cường đại. Đây là một lần cây kim so với cọng dâu va chạm mạnh làm cho người không thể tin được là, Lâm Phong cùng họ Rồ Sĩ Ma lần này đại đối quyết, vờ y ma cân sức ngang tài, không phân thắng thua họ Rồ Sĩ Ma, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn đứng đầu đâu, quả nhiên lợi hại. Đầy trời quang hoa tiêu tán, xuyên thấu qua đầy trời hơi nước, Lâm Phong thanh âm lạnh như băng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu quỷ, ngươi là ta bản thân nhìn thấy qua đáng sợ nhất người, không có cái thứ hai. Cho dù là lão sư ta xạ rủ Tô Bi, cho dù là năm đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng là ke mở xa ngươi. Ổ rổ si mà thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn một đôi đỏ con mắt màu vàng tinh quang bắn ra bốn phía, một khắc cũng không dám lánh đạm quan sát dò xét bốn phía. Bao nhiêu năm? Trừ đối mặt bán thần xạ La Mãn Đờ Hẳn Rồ, đối mặt hắn lao sư xạ rủ Tô Bi, hắn còn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Hắn cảm giác được sinh mệnh nguy cơ thủy độn vụ ẩn chi thuật, Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng nói ra. Vừa rồi, hắn thi triển cấp S thủy độn thuật đối với họ rổ si mà phát động công kích, mà họ rổ si mà thi lại lờ ý hỏa độn cấm thuật tiến hành chống lại. Như nước với lửa, cả hai kịch liệt va chạm phía dưới, vô tận hơi nước tràn ngập ở khắp nơi. Lâm Phong lúc này thư A cơ thi triển vụ ẩn chi thuật, làm một vòng mới công kích làm chuẩn bị. Trong chốc lát, màu ngà sư A vũ khí ùn ùn kéo đến mà đến, tràn ngập phương viên vài dặm chỗ, đưa tay không thấy được năm ngón. Thủy độn vụ ẩn chi thuật, mặc dù chỉ là một cái đơn giản cấp C nhẫn thuật, nhưng ở Lâm Phong vô cùng cường đại trả cờ giả thôi động dưới, hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Cho dù là lấy Lâm Phong này cường đại nhãn lực, tầm mắt cũng không cao hơn 10 mét tờ nhị đại hỏa ảnh sẻn dù Tô Bi ra mạ, mặc dù là hỏa chi quốc hồ cả, nhưng là một cái thủy độn tông sư, tinh thông đủ loại thủy độn, đồng thời đem ghi lại ở phong ấn chi thư thượng diện, làm Lâm Phong đoạt được. Vì vậy, Lâm Phong tinh thông đủ loại thủy độn chi thuật. Loại trình độ này vụ ẩn chi thuật tên tiểu quỷ này, thật đúng là cái danh phó thực yêu nghiệt. Ó rổ xì mà đứng ở cự đại mãng xà trong mồm, thần sắc ngưng trọng dị thường. Hắn nhìn qua bốn phía càng ngày càng đậm hơn vũ khí, sợ hãi thán phục nói ra. Bất quá, họ rồ xì mà nhưng lại chưa lộ ra nửa phần ý sợ hãi. Tương phản, khoe miệng của hắn còn treo lên một tia khinh thường cùng chế dễ ước. Thông linh chi thuật họ rồ xì mà hai tay nhanh chóng kết ấn. Ầm ầm ầm theo liên tiếp nhẹ vang lên, tám đầu dài đến mấy mét mãng xà xuất hiện ở bát kỳ đại xà đỉnh đầu. TTT những này mãng xà vừa mới xuất hiện. Liền hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào đỏ tươi tín tử, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Dán, cũng không phải là dựa vào con mắt đến phân rõ phương hướng. Trên thực tế, mắt rắn lực cực kém. Chúng nó càng nhiều là dựa vào phun ra nuốt vào tín tử thu thập trong không khí mùi vị đến phân rõ phương vị. Bởi vậy, họ rồ xì mà đưa chúng nó triệu hoán đi ra xem như dự cảnh, có thể hữu hiệu phòng bị Lâm Phong đánh lén. U dù mạ kỳ nhất phong. Ngươi đến tột cùng có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ? Họ rổ xỉ mà nói một mình nói ra. Siêu siêu siêu quyền đến, liên tiếp cấp tốc tiếng xé gió truyền đến. Đây là đệ tam lão đầu tử thuật. Họ rổ xỉ mà nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít giống như trời mưa phong tới phi tiêu, nhẹ nói nói, xem thường ta sao? Chẳng lẽ coi là nương tựa theo thuật này liền muốn đánh bại ta? Không đúng, đây là khắc ấn phi lôi thần thuật thức đặc chế phi tiêu quyền đến. Họ rồ xỉ mà trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi phong độn luyện không đạn. Họ rồ xỉ mà không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng. Kết ấn, há mồm phun ra một đạo hừng hực cuồng phong, đón lấy trên bầu trời phi tiêu chi vũ. Âm vang họ rổ xì mà thi xuất toàn lực, tuy nhiên vẹn vẹn một cái cấp C phong độn thuật, nhưng là ở khủng bố ảnh cấp đỉnh phong tu vi dưới, lại cực độ đáng sợ, càng đem trên bầu trời lít nha lít nhít không xuống mấy trăm miếng sư hù dây kèn toàn bộ đánh bay ra ngoài, ngay cả một chi phi tiêu đều không thể cẩn thân. Hô như thế, họ rổ xì mà mới thở dài ra một hơi. Theo bối phận trên tới nói, hắn là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sư thúc, cũng từng chỉ điểm qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tu vi, tự nhiên đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu như lòng bàn tay. Hắn biết một khi bị những đặc chế đó phi tiêu cẩn thận, như vậy chờ đợi hắn chính là như gió bao mưa rào cuồng bạo công kích. Phi lôi thần chi thuật, siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn, họ rồ si mà đã từng tận mắt chứng kiến từng tới, cực kỳ khó cản ha ha. Xem ra họ rổ xỉ mà đại nhân đã từng kiến thức đến qua cái này chiến thuật. Lâm Phong thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, để họ rổ xỉ mà vô pháp bắt được hắn cụ thể hành tung. Sớm tại mấy năm trước ta liền kiến thức qua. Họ rổ xỉ mà lạnh lùng nói ra, muốn dùng loại chiến thuật này đối phó ta, ngươi còn non điểm. Ừm, xác thực non điểm. Lâm Phong tử tốn nói, như vậy. Cái này đâu hỏa độn hào hỏa diệt khước thập sao ngươi thậm chí ngay cả cái này nhận thuật đều sẽ hó rổ si mà sắc mặt đại biến, chấn động vô cùng nói ra. Đây là ủ trí hạ nhất tộc hỏa độn thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, bị nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà ghi lại ở phong ấn chi thư bên trên, làm Lâm Phong đoạt được. Lâm Phong vừa rồi thi triển cấp S thủy độn thuật phát động công kích, lại bị hó rổ si mà lấy hỏa độn thuật ngăn cản, không có hiệu quả. Vì vậy, Lâm Phong lần này lấy hỏa độn thuật công kích, muốn tìm được Orochimaru nhược điểm, để đem đánh tan. Ngươi vợ Ima đồng thời có được thổ, thủy, hỏa ba loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, đơn giản làm cho người không thể tin được. Orochimaru một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, một bên chấn kinh nói ra. Đây coi là đến cái gì Lâm Phong ngạo nghễ nói ra, bởi vì ta con mắt, ta có được toàn bộ 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa Orochimaru đại nhân. Ngươi liền đợi đến từng cái nhấm nháp đi. 6 loại trả cờ dạ thuộc tính biến hóa họ rổ xì mà ngạc nhiên thất sắc. Thổ độn thổ lưu bích gầm ầm một trận thanh thế to lớn, một mặt dày đến nửa mét tường đất rút lên mà lên, khoảng chừng cao 7-8 mét, ngăn trở giống như thủy triều đánh tới hỏa hải. Suy suy suy hừng hực hỏa diễm thiêu đốt tường đất, trong nháy mắt đem biến thành cháy đen sắc. Sau đó, tường đất giận nước, ầm vang sụp đổ họ rổ xì mà thi triển ra thổ độn phòng ngự thuật. Vẹn vẹn chỉ là thoáng trở ngại hỏa hải tốc độ đi tới, cũng không có hắn công hiệu. Hưng hực hỏa hải tiếp tục hướng phía trước tiến lên, lao thẳng tới mục tiêu to lớn bắt kỳ đại xà. Hoàng bét không kịp hò rổ xì mà sắc mặt thảm biến. Vành sau một khắc, hưng hực khủng bố hỏa diễm bao phủ cự đại bắt kỳ đại xà, đem vây khốn ở bên trong, tiến hành nung khô. 333 rất rõ ràng, Lâm Phong có thể nghe được trong biển lửa truyền đến vật thể bị đốt nước thanh âm. Giải quyết sao Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nghiêm túc quét mắt trong biển lửa cái kia đã bị đốt cháy khét cự đại quốc giá, nhẹ nói no y không đúng hắn lột xác quyền đến, Lâm Phong biến sắc. Đào tẩu đi nơi nào Lâm Phong lấy cường đại vô cùng nhãn lực bốn phía quan sát, tìm kiếm lấy họ rổ xỉ mà cùng bắt kỳ đại xà hành tung. Trước, về sau, cha y, pha y, trên không, đều là tìm không thấy nhất định là dưới đất Lâm Phong giống to một tiếng. Tay phải hắn hung hăng đả kích trên mặt đất, quắc, thổ độn mở thổ thăng đào ầm ầm trong chốc lát, mặt đất run lẩy bẩy, mặt đất băng liệt, phảng phất có một cái khủng bố hồng hoang cự thú đang gào thét, muốn tránh thoát đi ra. Oanh oanh oanh từng viên cự đại hòn đá từ dưới đất phun ra, tốc độ cực kỳ kinh người, bay thẳng đến cao hơn 20 mét không mới hướng xuống rơi xuống. Cự đại hòn đá rơi đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi mù, khói lửa tràn ngập tha theo một tiếng hét thảm. Orochimaru cùng một đầu vô cùng to lớn, 8 đầu bắt vĩ cự xà từ dưới đất bị phun ra, thẳng tắp bay về phía cao thiên. Đây chính là thổ độn thuật mở thổ thăng đảo ngạc nhiên uy lực, từ dưới đất dâng lên một ngọn lửa nụ ý lửa phun ra tiềm hành lòng đất địch nhân. Cho dù là cự đại như bát kỳ đại xà, đều không thể đào thoát bị phun ra vận mệnh ha ha, liền lấy ngươi đến kiểm nghiệm một chút ta trong 2 năm qua tiên thuật tu hành thành quả đi. Lâm Phong Tử Tổ nói. Phong độn giả sẻn gẳng sư hù dưới kèn quên đến, một cỗ cường đại vô cùng, mắt trần có thể thấy trả cờ giả xuất hiện ở Lâm Phong lòng bàn tay phải, đó là một cái không ngừng xoay tròn năng lượng màu xanh lam hình cầu. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa làm cho người dùng mình khủng bố lực phá hoại. Đợi đến năng lượng màu xanh lam hình cầu thành hình, Lâm Phong lại duỗi ra tay trái, đem một đạo cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ rót vào lam sắc cầu thân thể. Trong chốc lát, chói tai tiếng kêu to vang lên, năng lượng màu xanh lam hình cầu lại biến thành một cái không ngừng xoay tròn cấp tốc chán sắc hù dây kèn bộ dáng phong độn. Dạ sen gẳng sắc hù dây kèn, đây là Lâm Phong trong 2 năm qua chính yếu nhất tu hành thành quả một trong soát. Lâm Phong khỏe miệng hiện ra một tia tàn khốc cười, dùng tay đem dạ sen gẳng sắc hù dây kèn hướng phía trên bầu trời họ rổ xì mà cùng bắt kỳ đại xà ném đi. A không, họ rổ xì mà hoảng sợ kêu to. Dạ sen gẳng sắc hù dây kèn còn chưa cẩn thận. Orochimaru cũng cảm giác được một cỗ để hắn dùng mình khí tức khủng bố, đây là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn cấm kỵ chi thuật. Với năng lượng cường đại ba động phảng phất muốn xé rách không gian, nho nhỏ dạ sẻn gẳng sư hủ dị kèn bay đến bắt kỳ đại xà bên người đống nhiên lập tức nổ tung khuyết tán ra đến, đem cự đại bắt kỳ đại xà hoàn toàn bao phủ. A phá cho ta bắt kỳ chi hỏa, Orochimaru điên cuồng kêu to. Nhưng là, đây hết thể đều là tốn công vô ích. Toàn bộ bầu trời đều bị dạ sẻn gẳng sư hủ dưới kèn này nhỏ bé nhưng lại nhiều vô số kể đao nhận phong tỏa. Chút ít này tiểu đao lưới đao trực tiếp mở ra bát kỳ đại xà cứng cỏi lân thiến, phá hư trong cơ thể tế bào, đem giải thể.